Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chân chính hồn thiên, nghe được một tiếng kia âm thanh khuấy động vọng về gào rú. Tần Tinh cùng sau lưng kia tướng mạo giống như hắn hư huyễn thân ảnh. Trong mắt hai người cũng đều là bỗng nhiên bạo phát ra vô tận chiến ý. Thâm sâu nhìn chăm chú phía trước mình thiên hồn đạo chủ. Sau lưng Tần Tinh hư huyễn thân ảnh. Dĩ nhiên chính là tạo hồn nhất tộc chân chính cửu thiếu chủ. Hồn thiên, mới đầu, Tần Tinh cũng không biết. Tại bên cạnh mình, hoặc có lẽ là trên người mình, còn có một cái như bóng với hình một bản tồn tại. Nhưng là khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồn vô tận thời điểm, nội tâm vậy mà đem trở thành phụ thân một sát na kia. Hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Tiếp đó, hồn vô tận đối với mình mở ra một con đường. Thậm chí tại minh biết rõ mình thân phận chân thật dưới tình huống, vẫn không ngừng để cho mình bảo hộ cùng giúp đỡ. Để cho Tần Tinh trong lòng đây tia khác thường vô hạn mở rộng. Lại có là hồn tinh chưa từng hiện thân lúc trước, tự đối mặt cái khác bảy vị thiếu chủ thời điểm, lại có thể biết rõ những cái kia chỉ thuộc về bọn họ giữa huynh đệ tuổi thơ chuyện lý thú. Càng là từ đáy lòng đưa bọn họ trở thành tay mình đủ một bản tiếp đãi thời điểm, Tần Tinh mơ hồ có chút hiểu rõ. Tiến nhập thiên hồn đạo sau đó, trong lòng mình đối với chưa từng gặp mặt thiên hồn đạo chủ, có đến không tên hận ý thời điểm, Tần Tinh lại càng nhiều suy đoán ra một ít gì đó. Hiện tại, nghe sáu vị thiếu chủ cùng toàn bộ người tạo hồn tộc lời nói, cảm thụ được trong lòng vui mừng cùng cao hứng, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định, mình cũng không phải một người tiến nhập đây viễn cổ mộng giới. Đi theo mình cùng nhau tiến nhập, còn có chân chính cửu thiếu chủ, hồn thiên, hắn không biết thông qua ra sao phương thức, lại là lấy một loại gì bộ dáng trạng thái. Từ đầu đến cuối đi theo ở bên cạnh mình, trong ngày thường căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Chỉ có trước mặt đối với hồn vô tận cùng cái khác thiếu chủ thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng cảm giác hắn tồn tại. Không có lý do gì khác, một chữ liền có thể giải thích. Tình, tình phụ tử, tình huynh đệ. Về phần hồn thiên mục đích, Tần Tinh cũng có thể suy đoán ra một ít. Có phải là vì tại trong giấc mộng này, để nhìn đến, nghe được, thậm chí đi thay đổi một ít gì đó. Bất kể nói thế nào, hồn thiên khẳng định đối với mình không có ác ý. Nếu không mà nói, hắn có đến vô số phương pháp có thể giết chết mình. Quan trọng hơn là, hồn thiên cùng mình, có đến địch nhân chung. Chu Tử Phong chính là tạo hồn tộc địch nhân, cũng là hắn Tần Tinh địch nhân. Cho nên Tần Tinh bất kể là vì tạo hồn nhất tộc, vẫn là vì mình, ắt phải đều muốn cùng đối phương quyết tử chiến một trận. Mà giờ khắc này thiên hồn đạo chủ, chính là ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Đây sợ hãi vẫn không phải đến từ Tần Tinh, mà là đến từ hồn vô tận. Đến từ lúc này toàn bộ người tạo hồn tộc biểu lộ ra thái độ và khí thế. Và hắn tuy rằng không thấy được, nhưng lại loáng thoáng có thể cảm giác hồn thiên. Chiến, đang lúc này, Tần Tinh trong miệng cũng là phát ra một tiếng gào rú. Bước ra một bước, đã chạy thẳng tới thiên hồn đạo chủ mà đi. Mà người sau tuy rằng trên mặt không có khinh miệt, nhưng lại vẫn không có đem Tần Tinh coi ra gì. Phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói, giết người này, ta chẳng những để các ngươi tân sinh, hơn nữa, cho các ngươi tự do. Tự nhiên, lại là vô số thiên hồn từ hư vô bên trong tuôn trào ra. Vô cùng vô tận một loại đếm không hết, mà tại những này bên trong thiên hồn, còn có hai cái lão giả, mặt không biểu tình, trên thân thể nơi tản mát ra uy áp kinh khủng, biểu lộ thực lực bọn hắn tuyệt đối cực kỳ kinh người. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng đây nhị lão cũng là thiên hồn biến ảo mà ra, nhưng là khi ánh mắt dừng lại ở trên người hai người thời điểm, bỗng nhiên lại phát hiện bọn hắn mặc dù là hồn, nhưng cũng không phải thiên hồn, mà là nhân loại chi hồn. Bọn hắn cũng là thiên hồn đạo chủ. Tần Tinh bên tai vang lên hồn vô tận âm thanh. Bảy hồn đạo đều không phải là chỉ có một tòa, mà là từ vô số tòa hồn đạo ngưng tụ mà thành. Chỉ có điều loại này ngưng tụ cần làm ra hồn đạo chi nhân tự nguyện vứt bỏ nhục thân, lấy hồn trạng thái mang theo sở tạo hồn đạo lẫn nhau dung hợp, cho nên để cho hồn đạo có thể không ngừng trồng chất mở rộng, hồn vô tận vừa cởi thả. Tần Tinh liền hiểu, lúc trước hắn liền đoán được qua, khổng lồ như vậy bảy hồn đạo tuyệt đối không phải là bảy người sở tạo, mà hẳn đúng là từ rất nhiều hồn đạo tổ hợp lại cùng nhau. Chỉ tiếc những này từng ngọn đơn độc hồn đạo chi chủ, hôm nay mà lại bị Chu Tử Phong khống chế, chẳng những không có tự do, mà lại trở thành hắn công cụ, được hắn thúc dục. Tần Tinh vốn là cũng có nghi hoặc, chính là thiên hồn đạo chủ rõ ràng rất mạnh, nhưng lại không chịu tự mình xuất thủ, mà chỉ là không ngừng thúc dục thiên hồn tới đối phó mình. Mà bây giờ hắn thậm chí ngay cả những này đơn độc hồn đạo chi chủ đều khu xử ra, tự nhiên cũng để cho Tần Tinh hiểu rõ mục đích của hắn. Hiển nhiên mục đích của hắn chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc tất cả phương thức đi đả kích tạo hồn tộc. Mà những ngày qua hồn cùng những này hồn đạo chi chủ trên thực tế đều là thuộc về tạo hồn tộc. Vì vậy mà, cho dù mình đưa bọn họ giết chết toàn bộ thôn phệ, đối với thiên hồn đạo chủ lại nói, đều không có một chút tổn thất. Tổn thất là tạo hồn tộc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tần Tinh cũng không cách nào tiếp tục duy trì trong lòng từ bi. Lúc này ngoại trừ báo thù ra, hắn còn cần đem Ngọc Vô Nhan cứu ra. Gào, Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng giống như thú hống một bản âm thanh. Nhất thời ở phía trên đỉnh đầu hắn, từng con hung thú chen chúc mà ra, nhìn qua cũng như vô cùng vô tận một dạng, mà xông lên phía trước nhất chính là cái kia dài vạn trượng Minh Long. Chỉ có điều đầu này nguyên bản chỉ hẳn là cửu vực chi cảnh Minh Long, lúc này trên thân nơi tản mát ra khí tức dao động, không ngờ đã bước chân vào giới chủ chi cảnh. Tại Minh Long sau lưng, bắt nguồn từ Tần Tinh thú hồn đạo 10 vạn hung thú, 10 vạn thú hồn giúp toàn bộ lực lượng. Tuy rằng bọn họ nguyên bản đều là bị thương trên người, nhưng là mới vừa Tần Tinh thôn phệ kia trăm cái đại địa chi hồn, chính là có hơn phân nửa đưa vào thú hồn đạo bên trong. Chẳng những chữa khỏi bọn họ thương thế, càng làm cho bọn họ thực lực đều có tăng lên cực lớn. Hôm nay bọn họ nghênh hướng hai tên lão giả kia một trong, Tiểu Hỏa, hướng theo Tần Tinh tiếng nói vang dội. Sau lưng kia phù tang thụ bên trong màu lam, Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, khinh khinh dậm chân một cái, một quả màu lam hỏa tinh liền thuận theo chân hắn rơi vào dưới thân phù tang cổ thụ bên trong. Oành, phù tang cổ thụ kia to lớn vô cùng thân cây bên trên lập tức bốc lên hừng hực ngọn lửa màu xanh lam, mang theo có thể phần thiên hủy địa nóng bỏng nhiệt độ, ầm ầm xông về hai tên lão giả kia một trong. Thú hồn cùng Tiểu Hỏa chia tay cuốn lấy hai vị hồn đạo chi chủ, mà bản thân Tần Tinh chính là vọt vào vô cùng vô tận bên trong thiên hồn. Tần Tinh phương thức công kích để cho tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ. Bởi vì ở dưới loại tình huống này, tự nhiên hẳn đúng là dùng thú hồn đi đối phó thiên hồn. Dù sao hai người số lượng xê xích không nhiều, về mặt thực lực cũng là ngang sức ngang tài. Có thể Tần Tinh lại vẫn cứ để cho thú hồn đi công kích hồn đạo chi chủ. Chính hắn dùng ít địch nhiều đi đối phó thiên hồn. Chẳng lẽ hắn lại muốn thôn phệ những ngày qua hồn đi? Có người nhớ tới Tần Tinh lúc trước thi triển thôn hồn chi tạo, không nhịn được mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Sẽ không, nhưng mà lại có người lập tức hủy bỏ. Chu Tử Phong lại không phải người ngu, biết rõ cửu thiếu chủ nắm giữ thôn hồn chi tạo, làm sao có thể không thêm đề phòng. Những ngày qua hồn sợ rằng nuốt không được. Mọi người ở đây suy đoán Tần Tinh hành động này mưu tính thời điểm. Thân ở vô số thiên hồn bọc quanh bên dưới Tần Tinh đã giơ lên tay mình đến. Ngay sau đó, từ hắn trong miệng thốt ra rồi liên tiếp tự nhãn: đại địa hồn giết, bầu trời hồn sát, tinh thần hồn sát. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, phiến tinh không này bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm nổ mạnh. Phía trên đỉnh đầu, bản thân chi hồn nổi lên, gió nổi mây vần một dạng, tản mát ra từng luồng hùng hậu tinh hồn chi lực. Tại Tần Tinh chi hồn phía trên, khỏa kia ngôi sao màu đen càng trở nên càng thêm rõ ràng. Cường đại hồn lực ùn ùn kéo đến bầy vậy mở ra, giống như hồn võng bao phủ toàn bộ thiên hồn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.